Tiên Võ Truyền Ký, chương 404, và quả thật đúng ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 60.000, Diệp Thành cứ thế trả giá xuống. Tiểu Hữu, cái giá này cũng thật là, người đàn ông trung tuổi bất giác bật cười. Thế này nhé, Tiểu Hữu thêm 20.000, ta giảm 20.000, vậy là 80.000 linh thạch thế nào? Giao dịch thành công, lần này Diệp Thành quyết định rất nhanh chóng, hắn đưa cho chủ sạp hàng một cái túi đựng đồ, đã là bảo bối, 80.000 hắn cũng mua. Cắt đi bảo long đao, Diệp Thành lại bắt đầu đi hết các hàng vỉa hè để tìm kiếm, gần như hàng nào hắn cũng dừng lại, hy vọng thiên hỏa và thiên lôi của hắn có thể dẫn đường hắn đi tìm bảo bối. Có điều ở con đường tiếp theo thiên hỏa và thiên lôi như ngủ yên vậy, chúng chẳng có phản ứng gì. Trời cũng tối dần, Diệp Thành đi được cả một nửa đan thành, thấy màn đêm buông xuống hắn mới lén lút quay lại con đường lớn náo nhiệt. Có điều Diệp Thành vừa đi được hai bước đã trông thấy hai bóng hình thướt tha ở xa từ từ đi tới, nếu nhìn kỹ thì đây chẳng phải là Bích Du và Thượng Quan Ngọc Nhi sao? Đợi tới khi cả hai người đi qua hắn mới ló đầu ra. Không phải hắn tránh Bích Du mà là tránh Thượng Quan Ngọc Nhi. Cảnh tượng ướt át hôm đó bên trong lò luyện đan cho tới giờ vẫn còn trong ký ức Diệp Thành, hắn còn chưa nghĩ được phải đối mặt với cô ấy thế nào, nếu biết còn có thể sống sót đến giờ thì hắn đã bớt đi từ trước rồi, chí ít thì cũng sẽ không ngang nhiên như vậy. Đúng là tạo nghiệp mà, Diệp Thành bất giác say chán, Tiểu Hữu, đương lúc Diệp Thành lẩm bẩm thì đằng sau vang lên giọng nữ nhân. Hả, nghe vậy, Diệp Thành vô thức quay người lại, lúc này hắn mới thấy đằng sau mình là một nữ tử mặc y phục trắng, thân hình cao ráo, khí chất người người, khoan thai ung dung. Ngoài nữ tử mặc đồ trắng này ra thì ánh mắt Diệp Thành còn liếc nhìn vào sạp hàng này, hóa ra là người bán y phục. Có điều nói tới những bộ đồ treo ở đây thì đủ thứ màu sắc, màu nào cũng có, bộ nào trông cũng bắt mắt khiến Diệp Thành mới chỉ đảo mắt qua mà đã hoa mắt rồi. Cả hai bộ đồ nổi bật hơn tất thảy với thần dáng bảy màu bao quanh trông xinh đẹp vô cùng, và lại hắn còn nhìn ra hai bộ đồ nghê thường này không chỉ là bộ đồ bình thường mà còn có bí pháp tế luyện, có phòng ngự thuật được khắc họa trong đó. Diệp Thành thật sự đã bị thu hút, hắn nhìn hai bộ đồ và trước mắt bất giác hiện lên cảnh tượng xinh đẹp, đó chính là Sở Huyên và Sở Linh mặc bộ đồ nhảy múa, giống như tiên nữ ở cửu trùng tiên thanh khiết vô ngần. Bộ tiên nghê thường bên trái bảy màu rực rỡ, bộ phượng nghê thường bên phải bảy màu rực rỡ, khi Diệp Thành còn mải ngắm đồ thì nữ tử kia mới khẽ cười, nói. Đây chính là kiệt tác mới nhất của Phượng Hoàng các chúng tôi, từ trước tới giờ chưa bao giờ làm ra được bộ thứ hai. Cách chương.